Bất Diệt Long Đế, chương 3486, Vô Pháp Vô Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mấy ngày về sau, lại một cái tài nguyên bảo địa bị công phá, đồng dạng bên trong quân đội bị chém giết, tài nguyên bị lược đoạt, vẫn là lưu lại vài cái chữ to, phía trên viết Lục Ly danh tự, ngữ khí còn càng ngày càng cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá lần này vô số võ giả trôi qua về sau phát hiện một vấn đề, nơi này lưu lại chữ viết cùng trước đó có một chút không giống, trước đó là chính khải thể, hiện tại xác thực lối viết thảo. Hùng ác tộc cường giả bị tức điên rồi, cũng không có quá để ý những chi tiết này, bởi vì cái này tài nguyên bảo địa bên trong một loại thần dược tận gốc đều bị bới. Mặc dù còn có thể một lần nữa trồng, nhưng không có mấy ngàn năm cái này tài nguyên bảo địa muốn khôi phục căn bản không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một số lão ma thì chú ý tới chi tiết này, bọn hắn vốn là rất hoài nghi, hiện tại càng thêm xác định. Mấy cái này tài nguyên bảo địa khẳng định không phải Lục Ly cướp bóc mà là một chút lão ma làm. Những tư nguyên này bảo địa bên trong đều chỉ có mấy thiên quân sĩ trấn thủ quá tốt đoạt. Chỉ cần đem thần văn phá vỡ trong nháy mắt đem những này quân sĩ chấn sát, sau đó lưu lại mấy câu nói là Lục Ly làm, việc này tựu nhẹ nhõm làm thành. Bình thường muốn cướp đoạt một cái siêu cấp đại tộc tài nguyên bảo địa nào có dễ dàng như vậy, hiện tại trong này thế cục như vậy hỗn loạn, chính là cơ hội trời cho a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số lão ma đều tâm động, lần này vào đây đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có gần hơn 200, lão ma đạt tới gần 100 cái, những này lão ma gặp cồn ma bọn hắn như vậy mà đơn giản liền đắc thủ, sao có thể không tâm động. Đi, truy sát Lục Ly đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Lục Ly thật ngông cuồng, đơn giản làm chúng ta không tồn tại a, không đem Lục Ly bắt lấy giết chết, chúng ta thì không bỏ qua. Tìm, nhất định muốn tìm tới Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là bắt lấy tên xúc sinh này, ta nhất định muốn lột da hắn. Một đám lão ma lòng đầy căm phẫn, nhao nhao mấy cái cùng một chỗ, hướng bốn phương tám hướng phóng đi, hùng ác tộc cường giả thấy cảnh này hơi có chút vui mừng Lục Ly đã dẫn phát chúng nộ, đây là chuyện tốt a, đám này lão ma đoán chừng xảy ra lực lượng lớn nhất a, lần này Lục Ly chạy không thoát a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là lão ma, rất nhiều thánh hoàng bọn họ cũng liên hợp lại đi, mấy trăm thánh hoàng lôi kéo mấy thiên đế cấp đi, nhìn đều rất tức giận, rất có không đem Lục Ly tìm tới đánh giết tuyệt không lui binh tư thế. Hung ác tộc trưởng lão bọn họ đều hành động, đây quả thực là hung ác tộc xì nhục a, nhiều cường giả như vậy cùng đại quân thế mà tìm không thấy Lục Ly, còn để hắn tại chúng cường giả ngay dưới mắt công kích tài nguyên bảo địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không, một cái trưởng lão đề nghị, chúng ta phân biệt chui vào tài nguyên bảo địa bên trong ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ổn, mặt khác một cái trưởng lão nói ra, Lục Ly có được phi thường biến thái ẩn núp chi thuật cùng cảm giác lực, ta đoán chừng chúng ta đi tài nguyên bảo địa trấn thủ, Lục Ly có thể liền sẽ không đến công kích. Hắn như tiềm ẩn, chúng ta muốn tìm hắn liền phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta có thể đi lớn tài nguyên bảo địa phụ cận ẩn núp, một khi đạt được bị công kích tin tức chúng ta lập tức giết đi qua. Có thể thực hiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm cái một tổ đi, tách ra hành động, hùng ác tộc các trưởng lão phân biệt tản ra, riêng phần mình hướng một chút lớn tài nguyên bảo địa bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là không đợi bọn hắn đến những cái kia tài nguyên bảo địa, từng cái tin tức xấu truyền đến, phụ cận bốn cái cỡ lớn tài nguyên bảo địa gần như đồng thời bị công kích, bên trong quân sĩ đều bị diệt sát, tài nguyên bị lược đoạt trống không. Bốn cái tài nguyên bảo địa gần như đồng thời bị lược đoạt, trước sau chênh lệch chưa tới một canh giờ, mà lại tất cả tài nguyên bảo địa phía trên đều lưu lại chữ, ngữ khí một cái so một cái cuồng, rất có Lục Ly muốn đem hung ác tộc dẫm lên tại dưới chân chi thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng ác tộc các trưởng lão đi qua điều tra, phát hiện bốn cái tài nguyên bảo địa lưu lại chữ viết cũng khác nhau, mặc dù đều là dùng binh khí tại nham thạch bên trên điêu khắc nhưng chữ viết vẫn là có chênh lệch. Phong cách hoàn toàn không giống, lần này giống như hùng ác tộc trưởng lão còn không minh bạch tình trạng, vậy cũng là ngu ngốc rồi. gan to bằng trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô pháp, vô thiên, hùng ác tộc các trưởng lão giận dữ, lập tức truy tung chân tướng, chỉ là những ngày lão ma làm sự tình rất sạch sẽ, chứng cứ gì đều không có lưu lại. Sở hữu người chứng kiến đều bị đánh chết, cũng đều là bị trong nháy mắt chân áp đánh giết, liền đưa tin đều không có cách nào phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi còn lại tài nguyên bảo địa, hùng ác tộc cường giả dò xét một vòng, nhao nhao tỉnh ngộ lại, xem tình huống bọn hắn còn không đi qua tiếp viện, còn lại mấy cái đỉnh cấp tài nguyên bảo địa cũng khó giữ được. Lập tức từng nhóm một trưởng lão tách ra, riêng phần mình hướng còn lại mấy cái đỉnh cấp tài nguyên bảo địa phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm ầm ầm, quả nhiên, tại một đội trưởng lão bay đến một cái tài nguyên bảo địa lúc phát hiện 5 cái lão ma đang ở bên trong tập kích, bên trong quân sĩ đã bị tàn sát hơn phân nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đội trưởng lão thấy cảnh này, toàn bộ nổi giận vô cùng, cũng mặc kệ mấy cái kia lão ma đến từ cái gì tộc quần, toàn bộ trưởng lão gào thét đi qua trùng sát. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong 5 cái lão ma đều khẽ giật mình, thần niệm dò xét đến một đám hung ác tộc trưởng lão giống như là từng đầu nổi giận trâu đực vọt tới, 5 cái lão ma đều bị hù dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái lão ma lập tức giống to. Chư vị hung ác tộc bằng hữu, đây là hiểu lầm a, Lục Ly vừa rồi xông tới, chúng ta tận mắt thấy, chúng ta thật là vào đây bắt Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị hung ác tộc trưởng lão, các ngươi là có ý gì, vì cái gì công kích chúng ta, ta phải hướng các ngươi tộc vương kháng nghị. Khác, đừng, công kích tiếp tục công kích chúng ta liền muốn hoàn thủ a, tốt chúng ta sai rồi, có chuyện hào hào nói, dừng lại a, chư vị đại nhân, đây quả thật là hiểu lầm a, khác. Đừng, công kích tiếp tục công kích chúng ta phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là một lát mấy cái lão ma đều không chống nổi, bên này hung ác tộc trưởng lão tới 10 cái, là bên này gấp 2, mấy cái này lão ma làm sao có thể gánh vác được. Mấy cái lão ma rất nhanh liền thụ thương, hung ác tộc cường giả nhưng không có dừng tay, tiếp tục tấn công mạnh. Tiếp tục như vậy 5 cái lão ma đều muốn bàn giao ở nơi này, mấy cái này lão ma chỉ có thể cầu xin tha thứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng, hung ác tộc trưởng lão đều tình ngộ lại, tình cảm trước đó tài nguyên bảo địa bị tập kích cũng không phải là Lục Ly làm, đều là tộc đàn ghê tởm lão ma làm a, bọn hắn có một loại bị trêu đùa cảm giác, bị làm nhục, tăng thêm cái này tài nguyên bảo địa rất nhiều quân sĩ đều chết rất thảm, bọn hắn làm sao có thể không nổi giận, đều không nói nhảm, muốn đem cái này 5 cái lão ma cho xử lý. Trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái lão ma biết còn không trốn, sợ là một cái đều chạy không được. Lập tức 5 cái lão ma riêng phần mình thả ra cường đại thần thông cùng sát chiêu, đem 10 cái trưởng lão bước lui. Sau đó điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn mà đi. Chỉ là bên này có 10 cái trưởng lão, nếu để cho bọn hắn nhẹ nhõm cho đào tẩu, vậy cái này 10 cái trưởng lão đều là phế vật. 10 cái trưởng lão điên cuồng đuổi theo, cuối cùng đem 3 cái lão ma cho lưu lại, 2 cái lão ma bỏ chạy chi thuật rất mạnh, bị bọn hắn cho trốn. Còn lại 3 cái lão ma cũng rất thảm, 2 cái bị giết, 1 cái đầu hàng bị bắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại trưởng lão đi khác tài nguyên bảo địa gặp cảnh như nhau tình huống như vậy, vô số lão ma đều đang tập kích tài nguyên bảo địa. Các nơi truyền đến tin tức còn có rất nhiều thánh hoàng đều thành đoàn đi công kích những cái kia tiểu tài nguyên bảo địa. Rất nhiều tiểu tài nguyên bảo địa đều bị đánh cướp, phía trên còn giữ Lục Ly, nhìn phá lệ châm chọc. Tin tức truyền về hung ác tộc trưởng lão Đường, hung ác tộc 2 trưởng lão đại giận, tự mình xuất lĩnh cường giả hướng bên này truyền tống tới, muốn cho những này gan to bằng trời cuồng đồ một bài học xương máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.